Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, cực phẩm gia thần. Ngoặc kép chấm chấm, người chỉ đủ đến Yagami ra làm tỳ nữ. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ không gian đột nhiên lần nữa yên tĩnh, lặng ngắt như tờ tĩnh mịch. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Không thể không nói, chỉ cần nguyện ý, những người thí luyện kéo cừu hận, châm ngòi không phải là năng lực, tuyệt đối là nhất đẳng. Lần này có thể hay không triệt để ly gián Kagura cùng Yagami, hai nhà nguyên bản liền rất xa cách vì diệu quan hệ không nói trước, chí ít Chizuru Kagura khẳng định đã hận chết bọn hắn, mà tới một mức độ nào đó. Hận bọn hắn chẳng khác nào muốn cùng Yagami Iori sinh ra xung đột. Bởi vì thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, bọn hắn hiện tại cùng Yagami Iori quan hệ xa so với ngoại nhân trong tưởng tượng muốn kiên cố. Mà vị này tên là đấu đế người thí luyện sở dĩ làm như thế, tự nhiên có hắn mục đích. Hắn nghĩ bốc lên Chizuru Kagura cùng Yagami Iori ở giữa chiến đấu, nhưng mà để bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhận lấy Chizuru Kagura thậm chí người của song phương đầu. Chỉ bất quá, hắn duy chỉ có quên đang hành động phía trước, hướng nhà mình đối với giải tranh cầu một chút ý kiến. Hoặc là nói, đội trưởng đấu thần tại cái này mỗi cái thành viên danh tự đều sâu tạc thiên chiến đội bên trong, cũng không có được quyền uy tuyệt đối. Giờ phút này, cự nhân chiến đội tại dưới đài bốn người tất cả đều kinh ngạc xem hướng hắn. Trong mắt lộ ra ánh mắt đã là kính nể lại là thương hại. Lại cụ thể một chút, đó chính là huynh đệ ngươi bày ra đại sự. Cái này để vị này đấu đế cảm giác có chút không hiểu thấu. Lại hắn phát hiện nhà mình đội trưởng cũng thần sắc cổ quái mà nhìn mình, mang theo kinh sợ. Ngay vào lúc này, Tần Trường Phong âm thanh yếu ớt vang lên, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, lại đánh chính mình 10 miệng. Chuyện vừa rồi coi như qua. Hắn chậm rãi từ sắc mặt băng lãnh Chizuru Kagura sau lưng đi tới. Y nguyên đem hai tay lồng tại tay áo trong lòng, khí tức nội liễm, liền giống như một cái chân chính gia thần đồng dạng. Không có mấy người có thể nhìn ra huyền diệu. Chính là chủ nhục thần tử, lúc này là một ưu tú chó săn, vô luận như thế nào đều muốn thay gia chủ xả cơn giận này, thay gia tộc đòi lại cái này mặt mũi, tìm kiếm mất đi hiệu lực. Tại số 23 thông thiên tháp biết Tần Trường Phong cái tên này người, hiển nhiên so nhớ kỹ hắn tướng mạo người phải nhiều, mà đấu đế hiển nhiên chính là cái trước. Cũng không có trước tiên nhận ra Tần Trường Phong hắn, tự nhiên mà vậy hướng cái này dám đối với hắn cực điểm uy hiếp người dùng ra tinh thần dò xét. Kết quả lại phát hiện trực tiếp bị phủ định, bất kỳ cái gì tin tức đều không nhìn thấy. Đây là bởi vì Tần Trường Phong trên người vận mệnh La Kinh Bàn, có thể bài xích tuyệt đại bộ phận dò xét cùng truy tung năng lực nguyên nhân. Đấu đế mặc dù không biết chân tướng, nhưng lại rõ ràng, một chút loại tình huống này xuất hiện, vô luận loại kia nguyên nhân tạo thành, đều mang ý nghĩa chính mình khả năng đá trúng thiết bản, có đại phiền toái. Ngay sau đó một cái tên từ đội trưởng trong miệng thông qua truyền âm truyền vào trong tai. Hắn nhất thời đột nhiên run lên, lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt không biểu tình chờ đợi hắn trả lời Tần Trường Phong lúc. Hoảng sợ trung nhẫn không được hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Nhưng là, ngay cả như vậy, nghĩ để hắn quỳ xuống hướng một cái nhân vật trong kịch bản dập đầu nhận lầm, lại là mơ tưởng. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt hắn không khỏi tràn ngập ra vẻ dữ tợn. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ chủ não nói qua đối phương không thể chủ động động thủ với hắn. Nói cách khác, chỉ cần hắn không tìm đường chết chủ động công kích, liền hoàn toàn có thể đem đối phương nói lời xem như tại đánh giấm. Thân là đội trưởng, đấu thần biết mình không thể lại trầm mặc đi xuống, quỳ trên đất dập đầu nhục nhã tự nhiên không thể tùy tiện tiếp nhận. Nhưng đối với một cái quân đốc cấp người thí luyện yêu cầu, nhưng cũng không thể thật không nhìn, nếu không coi như an toàn vượt qua thế giới này, trở về sau cũng sẽ đứng trước khả năng đến hung mãnh chèn ép. Bất quá ngay tại hắn nghĩ muốn mở miệng lúc, có một người lại nhanh hơn hắn, là Yagami Iori, chỉ gặp hắn trên thân đột nhiên bốc cháy lên màu u lam hủy diệt chi viêm. Liền ngay cả dưới chân sàn nhà đều là, nâng tay phải lên, ba con cuộn lại, lấy bên trong ăn hai chữ hướng Tần Trường Phong liên tục làm hai lần hướng vào phía trong dẫn ra. Động tác, cái này quốc tế thông dụng thủ thế, hiển nhiên là không tiếng động khiêu khích cùng khinh miệt. Hắn phi thường không thích Tần Trường Phong phía trước giọng nói chuyện cùng nội dung. Với hắn mà nói, bất kể là ai ở trước mặt hắn, so với hắn cuồng hơn đều là không thể tiếp nhận. Nếu như là kẻ yếu thì cũng thôi đi, nếu như là cường giả vậy liền nhất định phải đánh bại. Bá, không đợi Tần Trường Phong đáp lại, Yagami Iori đã lạnh lùng hướng vọt tới trước ra, lấy chạy vội tư thái, hai ba cái khom bước liền trong nháy mắt liền đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến 5 mét. Đồng thời hai tay thành chảo một trước một sau, tụ đầy lửa xanh lam sẫm, chiếu rọi tại trên mặt hắn, lộ ra một loại tàn khốc yêu dị. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, đây cũng là nhị trăm nhặt nhị thức đàn nguyệt âm thức mở đầu. Một khi tới gần về sau, liền sẽ đem địch nhân trực tiếp đè xuống đất lấy hỏa diễm oanh tạc. Cùng Chizuru Kagura nhị trăm nhặt nhị thức thần tốc lời khấn tại cuối cùng hiệu quả bên trên, ngược lại có mấy phần tương tự. Đối mặt ở đây, Tần Trường Phong không tránh không né, hai tay thậm chí giấu ở tay áo trong lồng không có chút nào lấy ra ý tứ. Nhưng ở hắn ngoài thân, một mảnh lít nha lít nhít mũi tên ánh sáng màu đen nhưng trong nháy mắt ngưng tụ, phiêu phù ở trước người hư không. Hướng về phía trước, chỉ phía xa, trong không khí áp lực nhất thời đột ngột tăng. Sau một khắc, Tần Trường Phong ánh mắt quét qua, cái này một mảnh quang tiễn lập tức hướng phía trước kích xạ mà đi. Đối với phía trước Yagami Iori tới nói, chính là mưa to gió lớn đả kích hung mãnh mà tới. Căn bản cũng không cần hoài nghi, lấy Tần Trường Phong hiện tại năng lượng cùng kỹ năng tổn thương, tăng thêm ma lôi chi lực ô nhiễm đặc tính, một khi bị bắn trúng, chỉ cần 3-4 viên, Yagami Iori vị này có thể xưng thế giới chủ sừng nam nhân, cũng rất có thể sẽ đột tử tại chỗ. Chỉ là ngay lúc này, Yagami Iori hai tay lấy nhỏ bé lưu động tại hư không một trận xé rách, toàn bộ thân ảnh liền trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Chẳng những đón mưa tên vọt qua, càng là đi thẳng tới Tần Trường Phong sau lưng, lại lông tóc không thương. Quỷ, đây chính là Tần Trường Phong mong muốn tìm tòi nghiên cứu thế giới này chuyển vị kỹ năng một trong. Từ đầu với đuôi đem một màn này nhìn ở trong mắt Tần Trường Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn tại nhớ lại vừa rồi Yagami Iori thi triển quỷ bộ đặc thù, phán đoán có thể hay không cùng hắn tướng vị lăng ba sinh ra bổ sung. Nhưng không kịp hắn suy nghĩ nhiều, Yagami Iori kia mang tính tiêu chí càn rỡ cười to liền đã tại sau lưng vang lên, xen lẫn phát ra quỷ dị khí tức nóng bỏng ô ô tiếng rít. Bách nhị thập thất thức quỳ hoa, song chảo tả hữu liên kích đem địch nhân đả thương không trung. Cuối cùng nhảy lên lại đem hắn hai tay đem hắn trực tiếp đánh xuống. Một bộ này chiêu liên hoàn như bị đánh thực, tổn thương cao đến dọa người. Lấy Tần Trường Phong phòng ngự, sẽ rơi bao nhiêu HP không được biết. Nhưng vô luận như thế nào, tại trước mắt bao người, hắn cũng không thể ném khỏi đây cái mặt. Tại Kagura gia tộc lúc, là vì tăng lên chính mình cận chiến kỹ xảo, lĩnh ngộ ngưng tụ huyễn ảnh huyền bí, cho nên mới cam nguyện bị Chizuru Kagura trả đạp. Tình huống dưới mắt có thể hoàn toàn khác biệt. liền tại sau lưng Yagami Iori quỳ hoa kích thứ nhất nâng lên cánh tay trái oanh đến thời điểm. Tần Trường Phong giống như sau lưng mọc mắt đồng dạng, đột nhiên hai đầu gối một ngồi xổm, vừa lúc né tránh sau lưng đánh tới tay trái nặng trào. Tiếp lấy xoay người cánh cung, toàn bộ lưng đường cong hiện ra một đầu cực kỳ đẹp mắt, tràn ngập lực lượng cảm giác đường vòng cung, đồng thời cánh tay trái như vuốt rồng hướng về sau đột nhiên chộp tới. Yagami Iori hiển nhiên cũng đã nhận ra không ổn, làm ra trong trò chơi không làm được lập tức biến chiêu. Cánh tay trái hướng phía dưới đè ép, ngay sau đó tay phải liền bắt lấy Tần Trường Phong phía sau lưng hướng về sau hất lên. Mảnh gió, động tác mặc dù đơn giản, nhưng là Yagami Iori cực kỳ trọng yếu một chiêu bắt lấy kỹ. Một khi thành công, liền sẽ lập tức đem địch nhân bắt được sau lưng, tạo thành ngắn ngủi cứng ngắc. Tại khoảng cách gần dưới tình huống, một chút bị hắn bắt lấy cơ hội như vậy, kia cơ bản cũng là một bộ điên cuồng xé rách liên chiêu kết thúc chiến đấu. Chỉ là Tần Trường Phong giờ phút này, phát huy cũng chính là tự sáng tạo bắt lấy kỹ. Bá vương khiêng đỉnh, không phải huyễn ảnh hung vượn khiêng đỉnh, mà là bản thể hắn tự thân phát huy bá vương khiêng đỉnh. Luận đến lực lượng, không cách nào hưởng thụ được thông thiên tháp hệ thống sức mạnh tăng phúc hung vượn huyễn ảnh. Kỳ thật căn bản là so ra kém Tần Trường Phong bản thể. Cho nên, chiêu thức giống nhau, chính Tần Trường Phong phát huy lên uy lực thật to vượt qua huyễn ảnh hung vượn. Cái sau ưu thế ở chỗ có thể thay thế bản thể tiếp cận địch nhân tiến hành thăm dò. Coi như bắt lấy không thành công, cũng không có gì đáng kể. Không biết để bản thể xuất hiện đại lượng sơ hở. Oanh, bắt lấy kỹ cùng bắt lấy kỹ đối kháng. Cuối cùng lại là Tần Trường Phong toàn thắng. Cánh tay trái trở tay đem Yagami Iori quơ lấy. Tay phải tiếp qua vai một chảo, liền trong nháy mắt đem hắn nâng lên qua đỉnh. Lúc này có thể lựa chọn đem đối phương ném lên không trung, cũng có thể trực tiếp nện xuống đến. Tần Trường Phong chọn là cái sau, đem Yagami Iori lấy ngã lộn nhào tư thế, trùng điệp đánh vào sắt thép trên sàn nhà. Trong lúc nhất thời oanh minh vang vọng, toàn bộ tầng dưới chót bong tàu đều giống như thật bắt đầu rung động. Nếu như là người thí luyện ở giữa, cầm nã bắt lấy đối kháng quyết định, chính là lấy kỹ năng độ ưu tiên làm chủ, thân thể lực lượng làm phụ. Nhưng ở người thí luyện cùng nhân vật trong kịch bản ở giữa chiến đấu bên trong, lực lượng ưu thế ở phương diện này liền biến thành vô cùng lớn. Bởi vì tại đồng thời bắt lấy tranh phong quá trình bên trong, trên bản chất chính là lực lượng đối kháng. Hiện thực không phải trò chơi, không có người nào bắt lấy năng lực trời sinh mạnh một ngàn thuyết pháp. Cho nên mặc dù tại trên kỹ xảo Tần Trường Phong y nguyên còn không bằng Yagami Iori, có thể bằng vào nghiền ép tính lực lượng ưu thế, hắn y nguyên hoàn thành trong nháy mắt nghịch chuyển, lấy loại phương thức này lấy được thắng lợi. Nhưng so sánh dùng thiên kiếp lôi long cuồng oanh loạn tạc có cảm giác thành công được nhiều. Cũng bị Tần Trường Phong đối với hoàn thành cách đấu chi vương cái này nhiệm vụ ẩn càng thêm tự tin. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn chân chính tinh thông cận chiến cách đấu chiêu thức chỉ có bá vương khiêng đỉnh một chiêu. Có thể đối với hắn mà nói, lại đầy đủ ứng phó cơ hồ tất cả địch nhân rồi. Không chỉ là nhục thân lực lượng cùng chỉnh thể tố chất vượt xa hết thảy cách đấu ra, càng bởi vì một chiêu này có thể nói là tuyệt kỹ. Tại 4 tháng ma quỷ huấn luyện trong lúc đó, trải qua thiên truy bách luyện mới một chút xíu sáng tạo ra. Thời cơ xuất thủ, đường đi lựa chọn, phát lực điểm tựa, cùng với căn cứ khác biệt địch nhân thân cao biến hóa góc độ vân vân, đều là hắn từ thảm liệt trà đạp bên trong tổng kết ra tối ưu kết quả. Ha ha ha ha ha. Yagami Iori từ dưới đất bò dậy, đỉnh đầu có vết máu theo bên mặt lưu lại, nhưng hắn lại một tay vịn đầu, đột nhiên toàn thân phát run ầm ĩ cười to. hiểu rõ người của hắn đều biết, nằm trong loại trạng thái này hắn chính là đã thực sự tức giận, quyết định không giữ lại chút nào xuất thủ, bao quát vận dụng bát xích quỳnh câu ngọc lực lượng. Ngay cả ta Kaguraza một cái gia thần cũng không là đối thủ. Yagami Lee cổ võ thuật không gì hơn cái này. Yagami Hiyori ngươi lời không phục, ngay tại cách đấu giải thi đấu bên trong chứng minh chính mình đi. Chizuru Kagura hiển nhiên không muốn nhìn thấy loại này không sợ chiến đấu tiếp tục, lạnh lùng để lại một câu nói về sau, liền xoay người nói, Trường Phong, chúng ta đi. Vâng, gia chủ. Tần Trường Phong vội vàng lên tiếng, lại đem hai tay cắm về tay áo lồng, hấp tấp cùng tại chân dài ngự tỷ sau lưng đi đến. Diễn lâu, những này gần như sắp trở thành bản năng. Tần Trường Phong thói quen về sau, cũng chỉ cho là trải nghiệm cuộc sống, cũng rèn luyện diễn kịch. Dù sao đến rồi thần ma cấp thế giới, nếu như thánh hành giả tên gọi vẫn như cũ cho là cùng loại thân phận, vậy liền nhưng không có có nguyện ý hay không nói chuyện, mà là nhất định phải nghiêm túc diễn biến đến cùng. Một màn này rơi vào đấu hồn chiến đội mấy người trong mắt, lại là kém chút không có đem trong mắt cho trừng ra ngoài. Cùng lần thứ nhất gặp lúc cự nhân chiến đội đồng dạng, bọn hắn cũng hoàn toàn không hiểu rõ vị này tại bản thông thiên tháp bên trong, có thể nói đã là một phương hùng chủ nhân vật, đến tột cùng là đang nháo loại nào. Gia thần, có thú vị a, ta sẽ ở trên lôi đài đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha. Đấu thần liếc mắt trong mắt nghỉ tính bệnh tâm thần hình dáng Yagami, tiếp lấy thấp giọng nói ra, thả người đi, vị kia chúng ta còn không thể trêu vào. Đấu đế trong mắt sáng rực tất cả đều biến thành vẻ âm trầm, trầm giọng nói, vấn đề là thả người hắn liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Vừa mới nếu như không phải nữ nhân kia chủ động muốn rời khỏi, hắn chỉ sợ tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Những người này từ trước đến nay đều không cho phép người khác cự tuyệt phản bác. Đáng chết, cự nhân chiến đội lúc nào cùng hắn đáp lên quan hệ. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem người thả. Bây giờ nghĩ sớm đem cự nhân chiến đội đá ra khỏi cục đã không có khả năng. Chuyện kế tiếp sẽ chậm chậm kế hoạch. Đấu thần tâm tình có chút nặng nề cùng vô lực. Người người đều tự xưng là thiên tài cao thủ chiến đội bên trong, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nhiều khi hắn đều không thể không vì cả gan làm loạn đồng đội chùi đít. Nhưng vấn đề là có chút cái mông là hắn cũng lau không khô chỉ toàn. Ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, tại đều tầng lan can bên trong, còn có không ít chuẩn bị dự thi cách đấu ra thấy được phía trước chiến đấu tràng diện. Trong đó liền bao quát một tên xuyên quần áo học sinh tóc dài thiếu nữ. Tần Trường Phong trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn gặp, nhất thời nhãn tình sáng lên. Athena Asamiya, đương nhiên, hắn cũng không phải là xem người ta dung mạo xinh đẹp, mà là nghĩ đến tâm linh truyền tống, vừa mới tự mình kiến thức quỷ bộ về sau, hắn kỳ thật có chút thất vọng. Trong nháy mắt chuyển vị năng lực thật là không tệ, nhưng vấn đề là cùng tướng vị đột tiến tương tự tính quá cao. Đều là vọt tới trước lại không nhìn tổn thương, cũng không có cái gì đáng đến dung hợp tiến vị rời kỹ năng đặc thù. Mà tâm linh truyền tống lại khác biệt, đây là một cái lấy tinh thần dị năng làm cơ sở thuấn di năng lực. Cùng tướng vị đột tiến tuyệt đối thuộc về không đồng loại hình. Mà khác biệt liền mang ý nghĩa có đáng giá hấp thụ ưu điểm. Cho nên nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi hướng cái này 17 đến 18 tuổi thiếu nữ lộ ra ấm áp tiếu dung. Tự hỏi muốn thông qua phương thức gì đem tâm linh truyền tống huyền bí lừa gạt tới tay. Không đúng, hẳn là trao đổi qua đến. Người ưa thích loại này không có phát dục thiếu nữ. Thì ra là thế. Chizuru Kagura âm thanh đem Tần Trường Phong từ trong trầm tư bừng tỉnh. Liền thấy đối phương đang một mặt có chút hiểu được mà nhìn xem hắn. Tần Trường Phong mặt tối sầm. Ta giống cái loại người này sao? nhưng gia chủ đại nhân nhưng căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Quay người tóc dài hất lên, liền, đạp, đạp, đăng, tục dọc theo hành lang cầu thang tiếp tục hướng bên trên đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.